Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 252, ta không có mở auto. Giang Kiều cảm giác mình tối hôm nay khả năng đừng nghĩ ngủ. Trong thế giới cấu trúc trọng yếu nhất một vòng chính là trong thế giới ngoạn pháp. Giang Kiều đã đem trong thế giới thiết lập mô hình cho tạo tốt lắm, bây giờ Giang Kiều muốn hoàn. Thiện là trong thế giới ngoạn pháp cùng khen thưởng. Trong thế giới khen thưởng ở sau khi đang nói. Bây giờ Giang Kiều chủ yếu là nắm trong thế giới ngoạn pháp cho chỉnh ra đến. Đầu tiên trong thế giới ven đường hội đánh quái. Những thứ này quái cũng đến từ thánh linh quái vật. Nhưng đây chỉ là trong thế giới ngoạn pháp trụ cột nhất một loại. Giang Kiều còn phải cộng thêm phát triển ngoạn pháp. Giống như là Bạch Lan Đức Đảo cứ điểm xây như thế. Trong thế giới phát triển ngoạn pháp chính là NPC lôi đài cuộc so tài cùng khu vực tranh đoạt chiến. Hai cái này ngoạn pháp là kết hợp với nhau. Giang Kiều sẽ đem trong thế giới tế phân trưởng thành các cái khu vực. Khiến công hội môn tranh đoạt khu vực này quyền khống chế. Quyền khống chế tranh đoạt phương pháp chính là khiêu chiến NPC lôi đài, hơn nữa hoàn thành đủ loại cạnh tranh nhiệm vụ. Bây giờ Giang Kiều muốn hoàn thiện là NPC thực tập hoặc có lẽ là NPC trong quyết đấu cho. Kia vấn đề tới trong thế giới như vậy. Các nhà chơi khiêu chiến NPC chẳng lẽ đều phải Giang Kiều chính mình bóp sao? Đáp án dĩ nhiên là hủy bỏ. Giang Kiều hội bóp một bộ phận cung cấp game thủ giải trí khiêu chiến, đơn giản độ khó NPC. Thế nhưng nhiều phổ thông độ khó cùng chuyên gia độ khó, thậm chí, người chơi đùa người mã đây. Cái này NPC có thể đánh được đi. Độ khó NPC Giang Kiều muốn bóp cũng bóp không ra. Trong thế giới NPC khiêu chiến Giang Kiều hy vọng đem làm thành một loại kỹ thuật hình phó bản. Các nhà chơi trang bị có thể không được, nhưng kỹ thuật giỏi lời nói như thế có thể đánh thắng. Đồng thời cũng có thể tạo được rèn luyện các nhà chơi kỹ thuật hiệu quả. Cho nên những thứ này NPC chiến đấu cơ đúng dịp cũng phải phi thường xuất sắc. Vì vậy Giang Kiều không thể làm gì khác hơn là đối ngoại công khai chiêu mộ rồi. Hảo ở cái thế giới kia chư thần hiệu suất phi thường ra sức. Không tới hai cái lúc nào cũng đang lúc bọn họ liền chiêu mộ tới 12 vị thần tuyển giả cùng 53. Vị trí tại mỗi cái chiến đấu lĩnh vực đều rất ưu tú các tín đồ. Giang Kiều cũng trực tiếp ở phó bản lĩnh chủ bên ngoài túc xá kiến tạo một cái chiến đấu dùng lôi. Đài, cái này đến gần 65 vị chiêu mộ tới dự bị NPC môn. Giang Kiều quyết định làm cho mình cùng ngũ kỵ sĩ đồng thời khảo hạch bọn họ năng lực chiến đấu. Như vậy mới phải đưa bọn họ độ khó theo thứ tự chia làm đơn giản. Phổ thông, khó khăn, chuyên gia cùng, đánh ngươi mã đây. Độ khó, ếch đùa người cuối cùng, độ khó là địa ngục. Bọn họ đang bị chính mình thần linh triệu hoán đến trước. Đều đã biết chính mình phải làm gì. Cho nên không cần Giang Kiều tiến hành qua nói nhiều minh. Giang Kiều trực tiếp lấy lượng máu đưa bọn họ chia làm tổ 6. Lượng máu ở 50.000 bên dưới NPC do tự mình tiến tới khảo hạch. 50.000 trên toàn bộ đều ném cho ngũ bọn kỵ sĩ. Cái này 65 vị NPC lượng máu ở 50.000 dưới đây NPC chỉ có 17 người. Trung bình cấp bậc là 47 cấp. Thắng được ngươi là có thể đi khiêu chiến những thánh linh đó rồi hả? Vị thứ nhé NPC đi lên Giang Kiều chỗ lôi đài. Hay lại là một cái Giang Kiều gương mặt quen đó chính là Lưu Thủy Chi Quốc Vương Tử Krugman. Hắn bây giờ trên tay còn nắm cái kia thêm 13 pháp trượng. Khiến Giang Kiều rất vui vẻ yên tâm là 2 tháng không thấy. Nhét Krugman cấp bậc đã 49 cấp. Đã hoàn toàn vượt qua đạo sư của hắn. Cái này 49 cấp tăng lên hẳn là hắn thần dành cho hắn cái gì quà tặng. Dĩ nhiên, Giang Kiều bây giờ đổi một thân thời trang. Ở bề ngoài đến xem liền là một vị mang mặt nạ thần bí nhân. Nhét Krugman không cách nào nhận ra Giang Kiều. Nhét Krugman 2 tháng vẫn còn đang thực tập tháp quanh quần. Đáng tiếc hắn để ý vị kia thánh linh nhung mau thỏ đã đến đẳng cấp cao hơn bản đồ đi. Thực tập tháp thánh vật giao cho dược động hạch tử thê đội thứ 2 người chơi đến đổi mới. Giang Kiều tuyên bố tỉ thí bắt đầu trong nháy mắt. Nhét Krugman tay thêm 13 pháp trượng liền bạo phát ra càng hào quang óng ánh. Giá rét băng xương ở bên cạnh hắn ngưng tụ mà ra. Hỏa linh, phong linh, thổ linh, thủy linh, tiếng sấm thú, quang chi lính gác chờ nhiều triệu hoán thú hình dáng cũng ở đây Giang Kiều bên người tụ tập. Nguyên tố triệu hoán sư đang thức tỉnh đi qua. Trạng thái chiến đấu hạ triệu hoán vật môn vóc người miễn cưỡng từ 2 con thân vóc người tiến hóa. Thành rồi 3 đầu thân vóc người. Giang Kiều duy nhất có thể kêu gọi 12 con triệu hoán thú hệ triệu hoán người chơi có thể gắng. Gượng nắm thánh linh trò chơi này chơi đùa trưởng thành lập tức chiến lược loại trò chơi. Nhét Krugman thả ra băng xương ma pháp đã tịch cuốn lên Giang Kiều triệu hoán thú môn. Hỏa linh cấu trúc ra do hỏa hệ chi tường lại không thể chống đỡ được nhét Krugman cho gọi ra lạnh. Lùng gió rét. Gió rét cuốn mà qua sông cầu đứng đến khu vực. Nhét Krugman còn chưa tới nhớ mang pháp thuật này cải biến thành còn có lực sát thương bạo phong. Viết, một cái do tiếng sấm tạo thành báo săn mồi liền đột nhiên đánh về phía nhét Krugman. Hắn nhìn thấy cái này báo săn mồi trong nháy mắt liền rút ra bên hông trường kiếm. Trên trường kiếm lóe lên diêm dúa lẳng lơ hồng quang không sai. Cũng là một cái thêm 13 trường kiếm. Thanh trường kiếm này trong nháy mắt cắt đứt Giang Kiều tiếng sấm thú. Giống như là bị đun nóng qua lưỡi dao cắt phô mai như thế thuận tay. Nhét Krugman biểu hiện rất xuất sắc. Hắn thành công chặn lại Giang Kiều triệu hoán thú đánh bất ngờ suốt 3 phút đồng hồ. Cuối cùng vẫn là ở hỏa linh tự bạo xung kích bên dưới lượng máu bị cắt giảm đến 10% bên dưới sa sút. Khó khăn, Giang Kiều dùng vô cùng thanh âm làm ra một cái đánh giá. Nhét Krugman đáng đẳng cấp này, phổ thông độ khó chính là một loại người chơi cố gắng một chút liền có thể đánh thắng độ khó. Khó khăn độ khó chính là một loại người chơi cần phải tốn một đoạn thời gian nghiên cứu và luyện. Tập kỹ thuật chiến đấu tài có thể đánh thắng đi nhân vật. Cái này 3 phút đồng hồ trong Krugman chiến đấu dày công tu dưỡng không thể nghi ngờ so với người. Chơi bình thường cao hơn rất nhiều, coi như là cấp bậc chênh lệch lục cấp. Hắn ở ứng đối những thứ kia người chơi bình thường cũng có nhất định xác suất thủ thắng. Người kế tiếp, Giang Kiều đem chính mình lượng máu cùng lam lượng cho hoàn toàn khôi phục. Hướng về phía dưới lôi đài ngoài ra 16 người nói. Còn lại nhân cũng chưa có Giang Kiều đang cùng nhét Krugman lúc giao thủ cảm giác kinh diễm. Hơn phân nửa Giang Kiều đều cho phổ thông cấp bậc đánh giá. Nhiều nhất chính là kim sắc phổ thông. Thậm chí còn có 3 người bởi vì cấp bậc quá thấp mà bị Giang Kiều thuộc về đến đơn giản độ khó trong. Cái loại này manh tân sát thủ. Cuối cùng ở thứ 2 đếm ngược nhân leo lên lôi đài thời điểm. Giang Kiều rốt cuộc cảm thấy như vậy điểm áp lực. Thứ 2 đếm ngược vị thần chọn tên là Vĩnh Hằng Người Thon. Có tiền tố, Giang Kiều nhìn thấy tên hắn trong nháy mắt liền tiến vào cảnh giác trạng thái. Nắm giữ tiền tố NPC cũng không phải là cái gì đơn giản NPC. Liền cùng những thần tuyển đó người như thế đều thuộc về cùng thần linh có quan hệ NPC. Vĩnh Hằng Người cái này tiền tố là Giang Kiều lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng hắn lượng máu lại cùng Vĩnh Hằng Người một chút cũng treo không được bên. Hắn lượng máu chỉ có 30.000 điểm. Ngay cả Giang Kiều khiêu chiến nhét Krugman cũng không sánh nổi. Hiện tại giai đoạn thánh linh môn tùy tiện thả cái giác tỉnh là có thể đem hắn cho giết chết. Nhưng hắn cấp bậc lại có 65 cấp. Cái này sở Giang Kiều hiện nay giao thủ thần tuyển cấp bậc cao nhất một vị. Đồng thời người này cả người trên dưới tản ra, không sai. Ta chính là cái đó ẩn sư cao nhân. Xem ta lời nói, ta sẽ đem ngươi đánh bại sau khi thật tốt với ngươi nói một nhóm nhân sinh đạo lý. Sau đó thu ngươi làm đồ đệ. Loại người như vậy thiết lập, trên người hắn chỉ mặc một thân trường bào cũ rách. Cái này thân dài bào nhìn một cái chính là thân kinh bách chiến. Thứ gì cũng kiến thức nhiều, cái loại này nhân vật mới có thể xuyên. Hơn nữa hắn cầm trên tay vũ khí là một nhánh cây giang kiều, cùng hắn nhìn nhau 3 giây trầm mặc một. Hồi nhớ lại một câu nói, ta đoán ngươi hẳn rất cường. Giang kiều có chút thấp thỏm hỏi, vĩnh hằng người thon bề ngoài ngược lại rất phù hợp thánh linh cực đông nhân thiết lập. Cái này thiết lập đối ứng chính là thực tế người nước Hoa. Bề ngoài tuổi tác nhìn đã có hơn 60 tuổi. Giang Kiều không biết Thon là tên hắn, hay là hắn họ Tác tên gọi Ân. Nhưng bất kể như thế nào, Giang Kiều khảo hạch công việc vẫn là phải tiếp tục. Đang đánh trước hỏi thăm một việc mà. Nếu như ngươi thắng rồi ta cũng sẽ không chạy đến ngươi nói trong quán đi luyện kiếm thuật chứ. Giang Kiều lại thấp thỏm hỏi một câu. Lần này Phệ Thần Thần thật đúng là một cái thú vị nhân. Hắn dùng tay tính toán chính mình hồ cha, sau đó lắc đầu một cái nói, ta đã rất nhiều năm không thu học trò rồi. Như vậy thì tốt, ta thiên phú trong list không cùng kiếm thuật liên quan thiên phú. Giang Kiều hoạt động một chút, cổ tay, lúc Giang Kiều tuyên bố tỉ thí bắt đầu nháy mắt ngắn ngủi 3 giây không đến lúc đó đang lúc Giang. Kiều liền hiểu, vĩnh hằng người thon nhân vật này. Mẹ hắn chính là khó khăn đến, đánh ngươi mẫu thân, độ khó nhân vật. Chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt Thon liền trực tiếp xông về phía Giang Kiều. Hắn tốc độ cũng không nhanh, ít nhất không giống như là Long Châu như thế chỉ chớp mắt nhân đã không thấy tăm hơi. Lấy lại tinh thần mình bị đánh mấy trăm quyền cái loại này tốc độ. Giang Kiều có thể bắt được hắn tốc độ di động. Đang lúc Giang Kiều cho là mình còn có thể cùng hắn thật tốt đánh nhau một trận thời điểm, hắn liền dễ như trở bàn tay đột phá Giang Kiều triệu hoán thú tạo thành cấm quân chi tường. 12 con triệu hoán thú công kích cơ hồ đều bị hắn cho dự trù rồi. Cho nên người ở bên ngoài xem ra chính là hắn một bước không ngừng trực tiếp xông về phía Giang Kiều. Giang Kiều trong nháy mắt thu hồi chính mình thổ linh. Bên trái trên tay xuất hiện thổ linh nắm trường kiếm cánh tay muốn vung hướng hắn. Nhưng thon trong tay nhánh cây đã lắc tại rồi Giang Kiều tim. Không có cảm giác đau đớn thấy. Giang Kiều trên đầu lượng máu lấy sắp đến tốc độ kinh người hạ xuống. Hắn mỗi nhất kích đều là chí mạng chi một kích. Giang Kiều là lần đầu tiên cảm thấy vô lực là dạng gì thể nghiệm. Minh minh Giang Kiều suy nghĩ theo kịp hắn động tác công kích. Nhưng liền là không thể chống đỡ được tay hắn nhánh cây huy kích. 10 giây đồng hồ không tới giao phong đi xuống. Giang Kiều cảm nhận được cái gì gọi là hiện đại chết chạch cùng kiếm thuật sư giữa khác nhau. Có chút mất mặt, Giang Kiều lượng máu còn dư lại 20% trạng thái ngồi ngã xuống lôi đài trên mặt. Đất, nhìn hắn hỏi. Ta đoán ngươi tới nơi này là vì tìm mạnh hơn đối thủ. Đối thủ? Không, chẳng qua là rất Phệ Thần Thần tín đồ giao chiến rất thú vị. Thon nhìn một cái trên tay mình, bị làm bỏng vết tích. Đó là hắn và Giang Kiều giao chiến thời điểm chính mình cố ý bán một sơ hở. Khiến Giang Kiều hỏa linh đụng phải hắn tạo thành 130 điểm thương tổn. Thú vị. Giang Kiều lập tức dùng trinh sát thuật kiểm tra nổi lên hắn vĩnh hằng người cái này một cái từ. Cái, vĩnh hằng người đã từng cũng là Phệ Thần Thần đồng minh. Cái chủng tộc này phi thường thưa thớt, đặc tính cũng chỉ có một khóa huyết, chỉ sợ thời gian đều không cách nào mang đi bọn họ HP. Có thể chế tài cái này mở khóa huyết treo chủng tộc chỉ có Phệ Thần Thần cùng hắn thần cách toàn bộ. Đám người mở vô địch treo chơi game nhất định rất buồn chán đi. Giang Kiều đột nhiên nói. Thon nghe Giang Kiều một câu nói này đột nhiên giật mình. Hắn không trả lời Giang Kiều, ta thông qua ngươi khảo sát sao? Thon hỏi, ngươi đảo là thông qua ta khảo sát, nhưng vấn đề lúc người chơi khác có thể thông qua hay không ngươi khảo sát chính là một cái vấn đề. Thông qua, đến phía sau chờ thời đi.